Phật Pháp ứng dụng. Chúng tôi xin cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu để trở về đây thăm viếng tôi. Và trong buổi nói chuyện này thì tôi chỉ có một lời pháp thoại ngắn thôi. Rồi bên cạnh đó các vị Phật tử của chúng ta có những cái gì mà cần thắc mắc hay là cần trao đổi trong việc học tu, vấn đề Phật Pháp thì các vị cứ nêu ra và tất cả chúng ta đây cùng chia sẻ. Chia sẻ trong cái tình nội bộ, trao đổi rất là thân tình, nó không mang tính cách là khoảng cách gì hết mà rất là gần gũi thân tình. Và những gì cần các vị cứ nói ra bằng một cách chân thành, cái gì chúng tôi giải quyết được trong khả năng hiểu biết của mình thì tôi sẵn sàng chia sẻ với các vị. Còn cái nào mà vượt quá thì tôi sẽ về thưa hỏi lại hoặc là tôi sẽ giới thiệu để các vị nghiên cứu. Xin thưa các vị, thì trong thời gian mà chúng tôi nói một cái câu chuyện này thì các vị cứ chuẩn bị cho mình những câu hỏi nha, rồi sau đó thì chúng ta cùng trao đổi. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với các vị với một cái câu hỏi mà người ta đã từng nói chuyện với tôi qua điện thoại. Thì cô này là người ở Úc, lúc đó tôi còn ở Ấn Độ chứ chưa về Việt Nam. Thì qua cái cuộc nói chuyện rất là nhiều, nhất là cuộc sống, thời cuộc, tất cả mọi thứ, thì trong đó cổ có nói rằng, cổ có kể về các loài động vật ở Úc, trong đó có loài chim và vân vân, các thứ khác. Bên cạnh đó một cái loài rất là gần gũi với con người chúng ta và được cưng yêu chiều chuộng, đó là loài chó. Và trong một bài giảng nào đó dường như tôi có nêu ra là loài chó đứng cái vị trí còn trước đàn ông nữa, phải không? Như ở Mỹ mà người ta nói là, tôi không biết cái này có trên sách vở không mà tôi chỉ nghe nói thôi nghe, nếu có trật hay là không trúng các vị đừng nói, là đứng đầu là trẻ em, thứ hai là người già, thứ ba là phụ nữ, thứ tư là con chó, và cuối cùng mới là đàn ông. Tức là theo thứ tự như vậy. Như vậy này xúc phạm đàn ông hơi lớn đúng không? Tôi cũng đàn ông vậy. Xin thưa các vị, tôi không biết cái đó với một cái văn hóa và người ta mang với một cái nghĩa gì mà người ta nói như vậy. Thì cái việc đó ở phương Tây hay là ở nước nào tôi không hiểu, nhưng Việt Nam chúng ta thì không có chuyện đó. Vậy chúng ta xem như là chuyện đó không phải có thật ở Việt Nam. Thì cô mới kể hết toàn bộ. Và cô mới nói là ví dụ ở Úc một cái loài chó được bảo vệ thế nào, bệnh tật đi bệnh viện làm sao, thức ăn chó là sao. Thì ở Úc với Mỹ cũng giống giống nhau vậy. Nó rồi mà khi con chó bệnh tật phải đi bệnh viện làm sao, rồi về nhà phải làm lồng, làm chuồng, nuôi nó cách nào. Nói chung tất cả, nếu mà tính về sự sang trọng sạch sẽ của nó, tôi nghĩ nó hơn một đứa trẻ nông thôn Việt Nam nhiều lắm. Từ giá trị của tính chất của thực phẩm, đồ ăn, cho đến mọi cái nhu cầu của cuộc sống nó, so với đứa trẻ nông thôn nghèo nghèo ở Việt Nam thì không sánh đâu. Cho nên cổ có nói với tôi rằng, cổ nói là thưa thầy, nếu con có nguyện mà nguyện kiếp sau á, thì con xin với thầy là thà con làm chó ở đất nước Mỹ hay là Úc á, chứ con không làm người ở Việt Nam. Thì cổ nói một câu như vậy. Thì tôi nói chung là mỗi một người có một quan điểm, việc đó là tùy người ta. Tôi cũng không có nói như thế nào, nhưng mà tôi có nói như thế này. Cô có nói nhưng mà cô có suy nghĩ kỹ chưa? Cô có cảm thấy rằng cái việc này cô có suy nghĩ cặn kẽ chưa? Và nhất là một người học Phật nghĩ như vậy có đúng chưa? Thật ra mà nói, trước khi tôi trả lời cái câu này tôi mới nói với cổ vậy. Tôi nói ngày xưa khi thầy còn ở trường trung cấp thì thầy nấu cháo cho mấy cái người bệnh mà huynh đệ bị bệnh ăn. Thì lúc đó thì ở trong trường á, sống thở đó thì khoảng năm 90, cũng còn nghèo lắm, nhà tranh vách lá. Rồi tăng chúng học thì ăn uống cũng rất là đạm bạc. Cho nên những người bệnh có một chế độ ưu tiên một chút là vấn đề ví dụ nấu cháo thì có chút tàu hũ, chút cà rốt vậy đó, vân vân. Mà khi mà nấu cháo xong cái có một vị huynh đệ đó nói là ăn cháo bệnh ăn cháo vậy sướng quá ha. Nói vậy. Lúc đó tôi có trả lời câu, tôi nói thầy bệnh đi tôi nấu vậy cho thầy ăn. Thì cái câu đó như thế là thật ra mình có thể là mình người khỏe, mình thấy nấu một nồi cháo như vậy để cho một người bệnh ăn mình nói là sướng. Nhưng thiệt ra tự thân của người bệnh không có cảm giác về cái đó là ngon đâu. Nếu người này bệnh giống y như vậy, tôi nghĩ người này chưa chắc gì nuốt vô. Cho nên vì vậy tôi mới nói là thấy như vậy mà không phải vậy, đừng suy nghĩ như vậy. Tôi mới cho thêm một thí dụ nữa. Tôi nói ví dụ có một người mù không có biết chăm sóc lấy chính mình, tức là mù không có thấy đường. Bây giờ có con có cái, hoặc là có hội từ thiện bảo hộ để nuôi dưỡng người mù này, hoặc là tàn tật gì đó. Rồi mình có thể mình nói rằng mù sướng quá ha, không làm gì tự nhiên cũng có người nuôi ăn đầy đủ. Mình nói như vậy có đúng không? Sau hai câu nói đó tôi mới nói với cô rằng, thật tình mà nói, cái sung sướng này là cô biết chứ không phải con chó biết. Cô cảm nhận được chứ không phải là con chó cảm nhận được. Tự thân của con chó nó không cảm nhận được khổ, vui, cái gì cả. Nó chỉ sống bằng cái bản năng rất là đơn giản như vậy thôi. Nó không có một ý thức phân biệt cái này cái khác. Quá chăng nó sống bằng bản năng, ai chăm sóc cho ăn nó thường, nó cảm thấy đó là quen, gần gũi, dễ thích. Ai có vẻ hầm hồ với nó cảm thấy giống như một cái gì không an toàn. Cái đó là cái rất bản năng, nó không phân biệt được. Cái gì nó sống, nó lặp đi lặp lại nhiều, nó trở thành thói quen trong cuộc đời một loài súc vật. Cho nên tất cả những sự hạnh phúc và khổ vui, cái điều này do mình nhận được chứ không phải do nó. Cho nên bản thân của con chó nó là cái nghiệp vô minh, cái nghiệp phải đọa vào loài súc sinh. Nó không có đầy đủ cái điều kiện để học Phật Pháp và hiểu biết tất cả mọi thứ như mình. Cho nên ở đây mình nói con chó sướng mà tự thân của con chó không bao giờ biết mình sướng. Đó là cái ý mà tôi muốn trả lời với cô. Tại vì ở đây con người chúng ta, tôi nói thật, làm người trên cuộc đời này, tôi nói thật, giàu làm một người cù đuôi sức lỡ mà lết đề đường xóa chợ cũng vẫn còn sướng hơn một con chó. Ở một điều, chúng ta còn biết trên cuộc đời này chúng ta còn phân biệt được cái này cái khác và hiểu được giá trị đạo đức thiện ác tốt xấu. Con chó nó không có phân biệt được cái đó. dầu trên cuộc đời này chúng ta lỡ trả nghiệp, sanh ra cùi đuôi sức lỡ, chúng ta vẫn có khả năng tu và giác ngộ được mà. Chúng ta vẫn có thể chuyển nghiệp được mà, vẫn có thể làm được rất nhiều công đức mà. Cái điều này đối với một con người như chúng ta, chúng ta làm người vô cùng may mắn. May mắn lắm là ý thứ nhất. Thứ hai tôi muốn nói là con chó là cái nghiệp của súc sinh mà Đức Phật đã gọi là tam đồ khổ. Tam đồ gồm cái gì? Một là gì? Địa ngục. Hai là gì? Ngạ quỷ. Ba là gì? Súc sinh. Đã gọi là tam đồ khổ mà con chó là nghiệp súc sinh thì làm sao sướng được? Các vị thấy có phải không? Dầu con chó ăn vàng, ăn cái gì đi chăng nữa cũng không thể sung sướng được. Tất cả mọi thứ đều do chúng ta tạo thành thói quen cho nó thôi, chứ nó không có hiểu được cái giá trị trên lệch giữa cái này cái kia đâu. Cái sự tốt xấu đẹp xấu này là do chúng ta suy nghĩ. Cho nên ở đây tôi cảm thấy rằng một cái câu nói rất là liều lĩnh mà tôi muốn điều chỉnh cô ngay chỗ này. Là một người học Phật không nên nói liều như vậy. Chúng ta đâu có đơn giản như vậy được. Chúng ta được làm người trong cuộc đời này, dầu bất cứ dạng người nào, cũng lẫn là một điều diễm phúc hơn vô cùng. Diễm phúc lắm. Diễm phúc ở đây tôi không phải là nói kiếp người sướng, cực khổ, sướng vui, sang hèn, tất cả nó đều có sự khác biệt rất nhiều. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị, là một con người chúng ta hiểu biết được Phật Pháp, hiểu biết được tất cả mọi thứ. Còn con chó thì không có hiểu được Phật Pháp, không thể biết thiện ác, không thể biết đạo đức, và càng không thể làm, nếu tự thân của con chó không có khả năng chuyển nghiệp đó các vị. Tức là khó ở chỗ này. Cho nên tôi nhớ trong một cái thiền sử, có người hỏi thiền sư Diệu Châu một câu thế này, nói là: dạ bạch hòa thượng, con chó có phần tánh không? Thì hòa thượng nói là có. Một hôm khác có người cũng hỏi hòa thượng Diệu Châu chính cái câu đó, là nói là: bạch hòa thượng, con chó có phần tánh không? Thì hòa thượng nói không. Thì lúc đó người ta mới thắc mắc là: bạch hòa thượng, tại sao cùng là con chó mà có lúc ngài nói có Phật tánh và có lúc ngài nói không? Thì ở đây ngài mới trả lời là: con chó cũng là một loài hữu tình, có tình thức, cho nên có Phật tánh thì ta nói có. Nhưng mà có những lúc ta nói không, bởi vì con chó có Phật tánh mà tự nó không biết nó có Phật tánh, cho nên có mà không biết thì có cũng như không, cho nên ta nói là không. Vì vậy tự thân của con chó không nhận được Phật tánh, không giác ngộ Phật Pháp, không có bất cái điều gì, chỉ là một chúng sinh thọ nghiệp của kiếp súc sinh mà thôi. Vì vậy nếu đã là con chó thì chúng ta đừng nghĩ rằng kiếp sau làm chó sướng hơn làm người, giàu người ở đâu. Ở đây là chúng ta hoàn toàn một câu này là không đúng. Có một vị cư sĩ đó có hỏi tôi một câu là: thưa thầy, con nghe trong đoạn kinh nói về cái con rùa một mắt và cái bọng cây trên biển, cái sự kiện như thế nào? Thì từ đó tôi mới nhớ và tôi trả lời vị đó, và tôi muốn nói với các vị buổi hôm nay là gì? Tất cả chúng ta đều có được thân người trên cuộc đời này là vô cùng quý giá. Mặc dầu nó không tuyệt vời như những con người đắc đạo thành Phật hay là chúng sinh cõi trời, nhưng mà cái cơ hội để được làm người các vị đừng nghĩ là đơn giản. Chúng ta đang là người chúng ta thấy đơn giản, nhưng chắc gì các vị lặp lại một kiếp sau chúng ta là con người. Dĩ nhiên tất cả chúng ta sau khi chết là có con đường tái sinh của mỗi con người, nhưng mà để khẳng định rằng kiếp sau của chúng ta là cái gì tôi không xác định được. Bởi vì con đường đi tái sinh của chúng ta có tới 6 nẻo lận: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, Atula. Trong 6 đạo này đó, nếu mà chúng ta rơi vào trong tam đồ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì là đau khổ quá rồi. May mắn tái sinh làm người, tôi cho là làm người đi, nhưng trong người có vô số hạng người khác nhau, vô số hạng người khác nhau, khổ vui này kia kia nọ, tốt xấu sang hèn, tất cả mọi thứ là chúng ta trên lệch tùy nghiệp của chúng ta. Như vậy để được một thân người vô cùng khó khăn, và chính điều này chư tổ thường dạy là nhân thân đang đắc, Phật Pháp đang văn. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Tức là đã được thân người là khó, mà nghe được Phật Pháp lại càng khó hơn. Chúng ta thử nghĩ tại thành phố Cần Thơ này khoảng bao nhiêu triệu người trên thành phố này, nhưng mà bao nhiêu người có duyên để học Phật Pháp. Cho nên chúng ta thấy rằng Phật Pháp là nhan nhản trước mắt chúng ta. Có thậm chí những cái nhà sát bên chùa nữa, mà chắc gì học được Phật Pháp, chắc gì hiểu được Phật Pháp. Có những khi gần chùa mà lại không thích nữa, cái đó là thiếu duyên quá đi thôi. Có người từ xa ngàn dặm họ lại tìm đi đến để học Phật Pháp, để nghe Phật Pháp, để đi chùa, để tụng kinh, để niệm Phật. Còn có những người sát bên chùa mà cảm thấy rằng mình không có cảm giác gì đó với cái chùa hết. Như vậy thiếu duyên rồi, thì chúng ta thấy sát một bên cũng vậy. Mà giống như câu người ta nói là vô duyên đối diện bất tương phùng. Nó vô duyên mà thấy trước mặt nó cũng không thể gặp gỡ được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng gần chùa mà thiếu duyên như vậy, người ta còn nói câu vui vui gì đó: gần chùa kêu Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành hảo Phật đi chơi. Có nghĩa là ta nói ở gần nó khinh lợn, nó khinh lợn là như vậy đó. Cho nên vì chỗ đó ta nói bụng nhà không thiên là vậy. Một lời đó, một ai đó khuyên đó thì dễ nghe, mà ở nhà người thân mình nói mình không nghe. Cho nên ở đây tất cả chúng ta thấy rằng cơ hội gặp Phật Pháp không phải dễ đâu. Các vị được quy y, được thọ giới để làm Phật tử, để được đi chùa, để được nghe Pháp, các vị thấy chuyện bình thường. Các vị thấy việc này trong tầm tay, muốn là được. Nhưng mà đã thiếu duyên rồi, tự thật với các vị, muốn mà không có được. Mà người này cũng không bao giờ có duyên là một động lực để làm cho người này muốn đâu. Cho nên vì chỗ đó có một cái chuyện này là trong kinh Pháp Hoa đó, các vị cư sĩ Phật tử hỏi tôi là tại sao trong kinh nêu lên như vậy. Đó là tôi mới lặp lại, đó là trong kinh nêu ra là có con rùa có một mắt nó nằm sâu trong lòng biển. 500 năm con rùa này nó mới nổi lên mặt biển một lần. Và có một cái bọng cây nổi trên mặt biển, trong thời gian 500 năm nó sẽ trôi qua một lần trên mặt biển. Và tình cờ một dịp nào đó, may mắn nào đó, từ trong lòng biển con rùa một mắt này nó chui lên trên mặt biển, nó ngớp và nó thở gì đó. Rồi cái bọng cây tình cờ trôi ngang qua biển, mà con rùa gặp được cái bọng cây đó để bò vào cái bọng cây để trôi dạt vào bờ. Cái chuyện đó là trăm nan vạn nan, mà Đức Phật nói rằng chuyện đó còn dễ hơn là nếu bỏ thân người này rồi mà để lặp lại kiếp sau chúng ta được thân người. Chúng ta thấy cái nhìn tuệ giác của Đức Phật tuyệt vời ở chỗ đó. Cho nên khi chúng ta là một con người, chúng ta thấy bình thường lắm. Nhưng mà chúng ta thử nghĩ, nếu chúng ta đánh mất thân người này bằng những cái tội ác, bằng những nghiệp cảm, bằng những cái gì chúng ta gieo, mà chúng ta tái sanh vào một môi trường không phải là kiếp người, chúng ta thử tưởng tượng những loài súc sinh bây giờ đi. Tôi đừng nói là ngạ quỷ hay là địa ngục, cái đó nó là hơi sâu một chút rồi, đau khổ một chút rồi, gần gũi với chúng ta. Các vị thấy các loài súc sinh mà thường khi chúng ta thấy loài chúng sinh đó, hàng ngày nó đau khổ như thế nào. Các vị thấy những loài sát sanh người ta cư xử với một chúng sinh như thế nào. Nhìn loài gà, loài vịt, loài chó, loài trâu, loài bò đi như thế nào. Loài chó may mắn chúng ta được sinh ra một vài gia đình biết thương yêu động vật, hay là được thương yêu chó còn được bảo bọc. Còn một số người nuôi chó để ăn chó thì sao? Hàng ngày săn chó, đập đầu chó thì sao? Tất cả những cái đó lỡ chúng ta mất mà chúng ta rơi đọa vào trong những cái đó bi thảm cỡ nào. Nhưng mà khi chúng ta làm người, chúng ta không có đủ tuệ giác để soi rằng chúng ta đã từng soi vần trong những kiếp đời như vậy. Hôm nay chúng ta học được Phật Pháp bằng tuệ giác của Đức Phật. Đức Phật nói cho chúng ta, chúng ta không nhìn thấy được, nhưng nhờ những tuệ giác đó chúng ta nương vào. Giống như tự mắt chúng ta không thể nhìn thấy được vi trùng trong ly nước, chúng ta nhờ phát triển của khoa học, nó có cái kính hiển vi để giúp cho chúng ta phát hiện được vi trùng. Và vì vậy nương vào kính hiển vi để chúng ta biết được là nước sạch, nước dơ, loại vi trùng này, vi trùng khác. Cũng vậy, với mắt phàm phu và con người phàm phu, chúng ta không thể nhận thức được điều đó, thì nhờ tuệ giác của Đức Phật soi cho chúng ta được điều đó. Cho nên chúng ta làm người đừng bao giờ bỏ mất cơ hội làm người. Và để khẳng định, để tái sanh được một kiếp người, đừng đọa sanh vào loài súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, thì căn bản nhất trong lời Phật dạy, nếu một người Phật tử tu tập giữ gìn năm giới, tức là năm nguyên tắc đạo đức này, thì người Phật tử điều chắc chắn nhất là tái sinh trong đời sẽ lặp lại là kiếp người, sẽ được sanh làm người. Cho nên trong buổi quy y, các vị khi quy y, các thầy đều bảo các vị đọc câu gì? Quy y Phật là không không đọa địa ngục, quy y Pháp là không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng là không đọa bàn sanh. Có người nói rằng tại sao có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng mà không đọa vào trong ba đường đó. Chúng ta đừng có hiểu lầm cái câu này. Khi chúng ta quy y, không phải là quy y rồi tự thân chúng ta không đọa vào trong ba đường đó. Mà cái câu đó nó mang cái nghĩa gì? Khi con quy y Phật rồi, con quyết lòng con không để con đọa vào trong địa ngục. Khi con quy y Pháp rồi, con quyết lòng con không để con đọa vào ngạ quỷ. Khi con quy y Tăng rồi, con quyết lòng con không để con đọa vào trong loài súc sinh. Các vị hãy thấy được như chỗ này. Thì chúng ta có suy nghĩ rằng như vậy, mỗi lần chúng ta đến chùa chúng ta xin thọ giới quy y, chúng ta trở thành Phật tử, tự thân chúng ta sẽ không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Lấy chỗ nào ra được điều đó? Cho nên cái câu đó chúng ta phải hiểu rằng nói như vậy là đúng là chúng ta quy Phật Pháp Tăng, chúng ta không đọa, nhưng mà như thế nào? Tự thân câu đó mang nghĩa này là con đã quy y Phật rồi thì con quyết lòng không để con đọa vào địa ngục. Con quy y Pháp rồi, con phải quyết lòng con không để con đọa vào ngạ quỷ. Con quy y Tăng rồi, con phải quyết lòng con không để con đọa vào bàn sanh. Cái này phải hiểu như vậy. Chứ còn hiểu để quy Phật Pháp Tăng rồi tự nhiên con không đọa, dễ dễ quy rộn làm đâu đọa đâu sợ. Phải không? Chúng ta hiểu như vậy nó máy móc. Người ta cứ đặt vấn đề sao quy Phật rồi về không đọa địa ngục, quy Pháp rồi không đọa ngã quỷ, quy Tăng rồi không đọa bàn sanh. Tại sao như vậy? Chúng ta trả lời không được, nói tại vì ông thầy cũng nói tôi vậy, tôi nghe vậy, tôi về nói các vị vậy. Phải không? Xin thưa các vị, cho nên ở đây nhờ quy Phật Pháp Tăng chúng ta mới hiểu được giới Pháp Phật dạy, chánh Pháp Phật thế nào, đường đi nước bước thế nào. Và nhờ nương tựa đó biết tu học. Cho nên vì tu học, trong tu học đó người cư sĩ giữ và sống theo năm giới của Phật dạy. Mà nhờ giữ sống theo năm giới của Phật dạy cho nên không đọa vào trong tam đồ khổ. Và nếu sống đúng theo đạo đức của người cư sĩ tại gia thì ít nhất tái sanh trong cuộc đời này chúng ta tái sanh lại là kiếp người. Giàu nghèo sang hèn chưa biết, cái đó tùy phước duyên và nghiệp lực mỗi người. Nhưng trước mắt chúng ta là sanh vào kiếp người cái đã. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng một khi rơi vào trong loài súc sinh như là loài chó hồi nãy tôi nói, là một cái điều này bi đát vô cùng, chứ không có sung sướng được điều gì. Cho nên ở đây đừng bao giờ lầm lạc với một cái quan niệm lệch lạc như vậy. Tôi xem quan niệm đó như một tà kiến, tức là nhìn nhận một cách sai lầm, lệch lạc, không đúng với Phật Pháp. Người học Phật Pháp thì không tùy tiện để phát ngôn như vậy. Thì ở đây chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị trong điều này, để các vị biết hiểu được mình, trân trọng giá trị của kiếp người, để làm sao tu nhân tích đức như thế nào trong cuộc đời để lập lại người. Chúng ta đừng bao giờ so sánh. Chúng ta đừng nói ông A, ông B, ông C, bà B gì đó ăn chơi bời trác tán mà vẫn có cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp. Đừng phân bì. Đừng phân bì. Phước báo mỗi người không bao giờ chúng ta xác định được đâu. Không ai đo lường được phước của ai cả. Giống như trong cuộc nhà cửa chúng ta giống giống vậy á, chúng ta biết rằng nội trong nhà đó là cái gì chúng ta biết không? Tài khoản người đó là bao nhiêu chúng ta biết không? Nhiều khi cất nhà cho giữ nhưng mà cuối cùng thiếu nợ ngân hàng không đó, các vị có biết không? Vấn đề đó chúng ta đừng khẳng định. Việc ở trên cuộc đời quan trọng nhất là tự mình xác định được chính mình và giữ lập trường cho con đường mình đi, đừng so sánh. Tại vì có những người thắc mắc rằng á, có người tu nhân tích đức hoài vẫn khổ đau, mà có người vẫn sống bê bối hay là hơi độc ác hay gian trá mà vẫn hạnh phúc. Tôi có khẳng định câu này, tôi chưa trả lời hết mà tôi nói là có thể cái người gian trá mà vẫn hạnh phúc có thể chẳng những hạnh phúc kiếp này mà hạnh phúc kiếp sau nữa và nhiều kiếp sau nữa. Tôi nói câu đó có người nghe xong nghịch lý quá. Như vậy á, để các vị lao vào gian trá để hạnh phúc kiếp này và kiếp sau. Để tôi trả lời các vị, tôi cho một thí dụ vậy. Một người đã bỏ vào trong tài khoản ngân hàng á, một số tiền quá lớn, có thể cha mẹ để lại, có thể bản thân mình với một lý do gì đó. Nhưng nói chung cái đó nó thuộc về sở hữu của mình. Với bất cứ lý do gì, nhờ tài sản trong sở hữu đó mà bây giờ ví dụ mình có sẵn tài khoản, cho nên mình cứ hút chích ăn chơi bài bạc chơi tối ngày vậy đó. Nhưng mà mình vẫn có ăn hoài không? Có không? Có. Tại vì tiền trong tài khoản mình còn. Chừng nào mà lại chắc trong tài khoản để chữ empty lúc đó mới hết à. Còn bây giờ là vẫn còn hoài vậy. Tức là nếu tài khoản này còn tiếp tục thì người này ăn chơi hoài, vẫn có tiền ăn chơi hoài. Tại vì tiền vẫn còn. Nhưng mà cái nhân tố ăn chơi này nó sẽ làm khánh kiệt tài sản từ lần ngồi không ăn núi lỡ. Thì khi một ngày nào đó khánh kiệt thì lúc đó mới là vấn đề khổ đau hay là vấn đề thiếu thốn. Còn hôm nay ví dụ mình còn thiếu nợ nè, nhà mình vẫn còn thế chấp nè, tiền mình còn thiếu nợ ngân hàng đủ hết, mà mình làm cật lực hôm nay cái mình nói tôi làm hoài vậy mà cuộc sống tôi không sung sướng, tôi không dư giả, sao dư được? Nợ ngân hàng trả chưa hết, nhà thế chấp chưa chuộc lại, lấy gì mà dư được? Có phải vậy không? Mà bây giờ so sánh sao thằng kia nó ăn chơi mà nó có tiền ăn hoài vậy, thôi bây giờ tôi cũng lao ăn chơi giống nó, được không? Nếu bây giờ các vị lao ăn chơi giống nó chết luôn à, thiếu nợ tới đáo hạn mà không có tiền trả ở tù luôn á, có phải vậy không? Như vậy thì ở đây các vị thấy là do cái người đó có điều kiện còn lại trong cái tài khoản mà cuộc sống họ như vậy, còn ta thì khác, đừng đem so sánh. Cũng giống như vậy, một người sức khỏe không có đó, bệnh nhất là bệnh gan hay là bệnh bao tử đi chẳng hạn, mà thấy người ta uống rượu, uống cà phê, hút thuốc, tất cả mọi thứ, ăn các thứ độc không à, mà ta vẫn quay quay, người ta nói là tại cử cà phê, cử rượu, cử này, cử kia cho nên bệnh hoài. Nghe nói vậy đúng không? Các vị đang bệnh hoạn vậy mà các vị nói ừ chắc là tại tôi cử cho nên tôi bệnh vậy. Đâu làm thử giống ông kia coi, chắc quan tài về tới cửa liền á, có phải không? Thành ra sức khỏe thể trạng ta là sao so sánh người đó được, bởi vì sức khỏe mình khác, người đó khác. Người đó có thể là đang uống rượu hay là ăn các thứ bậy bạ gì đó, nhưng mà chưa bệnh thôi chứ không phải là không bệnh. Nhưng mà may là cơ thể người đó mạnh, có thể lướt qua được, một ngày nào đó sẽ bệnh với những nhân tố này. Còn chúng ta biết rằng chúng ta không đủ sức khỏe, không có may mắn sức khỏe vậy, chúng ta phải cử. Chứ bây giờ ăn giống người kia chết liền á. Thành ra các vị thấy rằng một người sống hơi ác nghiệp nhưng mà vẫn có cuộc sống tốt đẹp, không phải là họ làm ác mà tốt đẹp, bởi vì cái phước báo họ tạo trong quá khứ quá lớn. Có thể cả đời này họ làm ác nhưng mà kiếp sau họ vẫn sung sướng nữa, nếu cái phước báo họ còn. Còn khi nào chấm dứt phước báo này thì ngay đó họ khổ đau, mà chưa biết lúc nào, có thể đời này, đời sau và đời sau nữa, đó là chuyện tùy. Còn hiện tại chúng ta tu tập, chúng ta cảm thấy rằng sao tôi sống hiền thiện, tôi sống theo Phật Pháp, tôi sống lương thiện quá, tôi vẫn đau khổ. Không phải sống lương thiện mà đau khổ, bởi vì dư báo của quá khứ, phải chấp nhận điều này. Những gì gieo hôm nay sẽ có trong một ngày nào đó, trong một ngày mai, là tháng sau, năm sau, và đời này, đời sau, tôi chưa xác định được. Nhưng mà là tương lai. Ngày mai tương lai không? Tháng sau tương lai không? Như vậy khi nói tương lai không xác định được ngày nào, có thể ngày mai, tháng sau, năm sau, kiếp sau. Cái đó cho bất cứ lý do gì, khi nhân quả, cái duyên chín mùi, cái phước báo chúng ta đến. Vậy thì ở đây chúng ta thấy khẳng định được rằng là một con người hiểu biết và tu tập để chúng ta lấy được cái cuộc đời chúng ta hạnh phúc và an vui. Làm sao trong cuộc đời tương đối chúng ta không vượt thoát được tất cả những sự ràng buộc của đau khổ, nhưng mà trong cuộc đời tương đối này chúng ta biết tu học theo Phật Pháp, chúng ta sẽ có cuộc sống thanh nhàn. Và gì như thế nào đi nữa, con người vẫn là quý báu nhất, mà Đức Phật từng dạy nhân vi tối thắng, làm con người quý báu nhất. Các vị thấy Đức Phật có sanh ra trên cõi trời không? Không. Đức Phật có sanh ra ở địa ngục không? Ngạ quỷ không? Tại sao Đức Phật chọn loài người sanh ra? Bởi vì nơi loài người là tối thắng nhất, là cái duyên để giúp cho một vị Phật dễ thành tựu con đường tuệ giác. Cõi trời sung sướng quá thiếu tu, cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh đau khổ quá tu không được, chỉ có cõi người vừa khỏi vui lẫn lộn. Và chính nơi này là cái duyên tối thắng và tốt đẹp nhất để giúp cho các vị Phật giác ngộ thành Phật và phổ độ chúng sinh. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng làm được kiếp người, sống được kiếp người thì may mắn, và đừng nên bao giờ bỏ mất cơ hội để đánh mất kiếp người của chúng ta. Và quan trọng hơn nữa là nếu đã được kiếp người thì hãy giữ gìn bằng tinh thần hiểu biết Phật Pháp và có tu học. Đừng so sánh với người khác để chúng ta thối tâm, đừng bao giờ bận biểu điều đó. Bởi vì tất cả mọi người trong cuộc đời phải nhận thức được rằng cuộc sống của con người ta là nối kết vô lượng kiếp quá khứ, và nó nối kết vô lượng kiếp tương lai. Chứ nếu mà chúng ta sanh ra trong cuộc đời này, sanh ra tự một lần sanh ra rồi một lần chết đi, không còn gì nữa, quá khứ cũng không có mà tương lai cũng không, thì xin thưa các vị, ai dạy gì để tu? Tôi mà biết rằng đời người sanh ra chỉ có một lần thôi, sanh ra chết đi, sự các vị tôi giác búa ra đường tôi ăn cướp liền á. Các vị tin không? Thật tình mà nói, nếu một đời này chỉ sanh ra và chết đi thì thật sự bất công quá. Mắc mớ gì tôi phải sống đạo đức lương thiện như thế này. Tôi giác búa ra tôi chẻ được người nào tốt người đó để tôi sống cho tốt đẹp cho tôi thôi rồi chết hết mà. Mắc gì tôi phải tu cho khổ vậy. ta còn nói câu gì ăn chay xót ruột cạo đầu rát da nữa, cực khổ vậy, chịu trăm bề là cái gì? Nó cũng phải có cái gì đó chứ. Chẳng qua ở tất cả chúng ta có một sự nối kết mà chúng ta không có hiểu, cho nên đừng nói bừa, đừng lập luận lượng bừa. Tất cả mọi ai nói gì nói, chúng ta học Phật biết rất rõ, hiểu được điều đó như chúng ta nhìn cái gì trong lòng bàn tay, đừng bao giờ ngại ngùng điều đó. Thì qua một ý niệm của một câu hỏi của một cái cô Phật tử đó, cô nói một cái câu như vậy, tôi cảm thấy rằng đáng thương quá. Một câu phát biểu hơi thiếu trí tuệ một chút, hơi thiếu hiểu Phật pháp một chút đó, cho nên nói như vậy thì nó không có đẹp, mà nó lại không tốt cho cả đời mình tương lai. Nó tu đời người, sống đời người để thành chó, nó đâu có hay, có ý nghĩa gì đâu, đúng không? Đó, ví dụ như sau này tôi thành tiên, thành trời, thành Phật, hay là thậm chí đơn giản nữa, tôi thấy ngưỡng mộ mấy người hoa hậu quá, kiếp này tôi gán tu, kiếp sau tôi chết tôi làm được hoa hậu, nghe cũng còn có lý. Hay là có những người nói về con thấy người nam đồ tu hành rồi thấy tốt đẹp quá, kiếp sau nguyện làm người nam để con đi tu, mặc dù nó không có đúng với giáo lý Phật pháp, nhưng mà cái ý niệm đó nó vẫn hay, nó vẫn hay hơn nhiều để rồi xong cuộc đời chết kiếp sau làm chó, cái đó không hay gì hết. Vì vậy cho nên chúng tôi chia sẻ với các vị trong ý niệm này để kéo dài thời gian cho các vị viết những câu hỏi hoặc nêu những câu hỏi, và sau đây thì chúng tôi chia sẻ với các vị trong những câu hỏi mà các vị nêu. Ai thắc mắc gì nêu lên tiếp tục. Câu 1, cô hỏi là: thưa thầy, con nghe nói chân lý, mà chân lý là gì, mà chân lý đó của ai vậy hả thầy? Câu 2, nếu chánh pháp là sao mới gọi là chánh pháp hỏi thầy? Câu 3, cực lạc thì ở đâu thầy? Câu 4, niết bàn đó ra làm sao? Hiện tại Phật nào làm chủ? 4 câu hỏi này là lắc léo lắm à. Bây giờ á, tôi xin nói với các vị, ở đây chân lý là gì? Chân lý là một cái ý niệm, một cái khái niệm về cái gì nó bất hư, nó không đổi. Cái đó là một quy luật cuộc đời, là một cái gì nó mang tính cách là không thay đổi theo thời cuộc, cái đó gọi là chân lý. Và tôi muốn nói rằng trên cuộc đời này, tất cả người bình thường của chúng ta không bao giờ có chân lý được. Tại sao vậy? Tất cả chúng ta đều nhìn nhận với mọi góc độ là cái đúng cái sai là theo nghiệp cảm của mỗi người, chứ không phải là chân lý. Chúng ta không có chân lý, chúng ta sống theo tình cảm, chúng ta sống theo sở thích, chúng ta sống theo nghiệp cảm, chứ chúng ta không có chân lý. Nếu con người có chân lý, con người không đau khổ. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói rằng trên cuộc đời này, người ta chỉ lấy giáo lý của Đức Phật để gọi là chân lý. Như tứ diệu đế là chân lý, những hợp thiết vô thường là chân lý, là nghiệp là chân lý, bởi vì cái đó là bất di bất dịch. Cái đó không phải Phật đặt ra, mà cái đó Phật chỉ thấy được sự thật nó là như vậy. Chính sự thật đó là chân lý. Chân lý này không ai đặt cả. Đức Phật chỉ là một người tuyệt vời hơn với tất cả chúng ta là nhận ra được chân lý, chứ không phải Đức Phật tạo ra chân lý. Giáo lý vô thường, chân lý vô thường, chân lý nghiệp cảm, hay là tất cả mọi chân lý khác, tất cả những chân lý thì không ai đặt ra, mà chỉ người khác nhận ra một quy luật đó, cái đó gọi là chân lý. Tất cả chúng ta, cái đúng cái sai của chúng ta không phải chân lý, luật pháp không phải là chân lý. Tất cả các cái đó nó có tính cách tạm thời, tùy giai đoạn, tùy quốc gia, tùy nền văn hóa của mỗi nơi mà nó tự thiết lập và cái quy cách khác nhau. Cái đúng cái sai của chúng ta, cái đúng của chúng ta cũng không phải là chân lý, đúng với người này nhưng mà chưa chắc đúng với người kia. Ví dụ một bông hồng này các vị thấy nó là đẹp, các vị nào thích bông hồng, thấy bông hồng cho là đẹp, chúng ta xem như đó là cái đúng. Nhưng mà những người không thích hoa hồng, người ta cũng không nói là hoa hồng đẹp. Như vậy thì cái vấn đề này, ở phương diện tương đối, tất cả chúng ta không có chân lý, cái đúng cái sai nó tùy theo nghiệp cảm của chúng ta. Tôi đã từng giảng cái bài là nhìn đời bằng nghiệp cảm, để chúng ta thấy được rằng con người chúng ta sống và làm việc theo nghiệp cảm, theo tình ái, theo tình cảm riêng của mình. Mình thương ai thì người đó đẹp, thương ai thì tha thứ, thương ai thì người đó tốt, ghét ai thì người đó tốt cũng trở thành xấu, đúng cũng trở thành sai. Tất cả những cái đó làm sao có chân lý? Con người không có nào sống theo chân lý. Nếu chúng ta có chân lý và sống được với chân lý, chúng ta không làm đau khổ ai, và tự thân chúng ta cũng không đau khổ bao giờ. Vì vậy cho nên chữ chân lý là một quy luật cuộc đời. Đức Phật là người nhận ra được chân lý này, giới thiệu với chúng ta cố gắng sống và lấy chân lý này làm thước đo, và khép mình để càng ngày sống gần với chân lý. Nếu chúng ta càng gần với chân lý, chúng ta càng ít đau khổ hơn. Và chúng ta hãy lấy lời Phật dạy như một chân lý để chúng ta như thế nào hành xử với nhau. Nếu chúng ta lấy lời Phật dạy để chúng ta làm chân lý, thì mỗi một lời nói ra, một hành động ban làm ra, một tư duy nghĩ ra, chúng ta so lại với chân lý của Đức Phật, coi chúng ta gần hay là xa bao nhiêu. Và nếu chúng ta thấy khoảng cách giữa ta suy nghĩ và hành động quá xa với chân lý của Đức Phật, thì hãy nên khép mình cố gắng để gần hơn nữa với chân lý. Bởi càng gần với chân lý thì càng hạn chế khổ đau và càng bớt sai lầm. Vì vậy, ở đây là chân lý là như vậy. Thứ hai, nếu chánh pháp là sao mới gọi là chánh pháp? Trong giáo lý của Đức Phật, nó có cái gọi là thời kỳ của Đức Phật là thời kỳ chánh pháp. 500 năm sau thời kỳ của Đức Phật là thời kỳ tượng pháp. 1000 năm sau thời kỳ tượng pháp là sao? Là thời kỳ 1000 năm sau là mạt pháp. Như vậy chánh pháp nó mang cái nghĩa là cái lời đó nó gần với những gì Đức Phật nói, còn gần với những gì Đức Phật sống, còn trung thực với những gì Đức Phật sống. Bởi vì càng xa thì tam sao thất bổn, dịch lại truyền lại nhiều lần nó sẽ mất đi với cái gốc. Cho nên những gì còn gần với cái thời kỳ của Đức Phật, gần với những gì hiện hữu Đức Phật thời còn tại thế, gần với những gì đời sống của những bậc thánh tăng, cái đó nó còn gần gũi. Và con người sống đúng với chân lý, chứng đắc được điều đó và phạm hạnh như vậy, thì cái mà xung quanh trong thời đó người ta gọi, tạm gọi đó là chánh pháp. Nhưng mà nếu thời này chúng ta có thể so sánh về thời gian, là thời này chúng ta đang sống thời gì? Thời mạt pháp. Mạt là ngọn á, chứ không phải mạt là mạt sát hay là tàn mạt, không phải như vậy. Chúng ta hiểu cái chữ mạt mà tàn mạt là hiểu sai. Chánh pháp là gần gũi với Phật pháp, cái thời kỳ đúng với Phật pháp, đúng với chân lý, cái đó gọi là chánh. Còn thời kỳ tượng pháp, cái chữ tượng đây không phải là tượng lặn voi, tượng phải là cái tô bự của mình, mà ở đây tượng là nó na ná, nó gần gần giống với thời kỳ chánh pháp, gọi là tượng pháp. Còn thời kỳ mạt pháp, chữ mạt của chữ Hán, chữ mạt là cái ngọn, có nghĩa là càng xa Phật pháp, càng rời Phật pháp thì gọi là cái ngọn. Như vậy căn cứ vào thời gian và trình độ căn cơ của chúng sinh, chúng ta tạm chia ra là chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Chứ thật sự vào chính thời này, nếu chúng ta tu như những gì Đức Phật dạy thì chúng ta vẫn là chánh pháp như thường. Con người hư mà người ta nói là nhân hư đạo bất hư, con người có mạt, có tượng, có chánh. Còn Phật pháp thì không có mạt, không có tượng, chánh gì cả. Từ thời Đức Phật cho đến bây giờ, chân lý thời Đức Phật tỷ ngàn năm sau, triệu kiếp sau vẫn là chân lý. Như vậy trong luật học Đức Phật có dạy một câu, Đức Phật nói: này Subhadda, trong pháp và luật này bất cứ một vị tỳ kheo nào sống đúng theo pháp và luật này thì trên thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Đây là một câu tuyên thuyết của Đức Phật. Như vậy nếu thời này chúng ta cho là mạt pháp, nhưng mà những người sống đúng với đời Phật dạy vẫn đắc đạo, vẫn giác ngộ tại cuộc đời này. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái chữ chánh pháp nó mang cái nghĩa là đúng với chân lý, đúng với Phật pháp. Nó xác thực cho những gì mà một đời sống của một vị Phật hay một vị thánh tăng đang sống, người ta gọi đó là chánh pháp. A Di Đà Phật. Cực lạc ở đâu? Tôi cũng biết cực lạc đâu nữa. Sao tôi thấy được? Nếu tôi thấy được tôi chỉ các vị rồi. Nhưng mà ở đây các vị phải thấy được rằng Đức Phật đã từng diễn tả trong kinh, cách đây hơn 10 muôn ức cõi thế giới có một quốc độ gọi là cực lạc. Như vậy ở đây chúng ta có thấy được nước Mỹ chưa? Chưa thấy nổi nước Mỹ, đây thấy Sài Gòn còn không nổi mà. Thành ra ở đây các vị phải thấy được rằng vì con mắt phàm phu không đủ sức để nhìn thấy điều đó. Và thậm chí trong kinh nói rằng tuệ giác như ngài Xá Lợi Phất còn chưa có thể mà dám tin nổi rằng nước cực lạc ở đâu. Mà điều này chỉ có tuệ giác Đức Phật thấy và chỉ lại cho các vị, cho các vị đệ tử nghe và hiểu. Cho nên ở trong kinh Di Đà, kinh Di Đà thuộc về loại một trong 12 bộ phần của kinh điển, đó là thuộc loại vô vấn tự thuyết. Có nghĩa là kinh Di Đà không phải do ai thưa hỏi mà do Đức Phật tự nói. Vô vấn tự thuyết có nghĩa là không cần ai hỏi mà Đức Phật tự nói. Cho nên chính tuệ giác của Đức Phật mới đủ sức để thấu hiểu điều này. Cho nên Đức Phật mới giải thích, mới chỉ cho chúng ta. Và cái Tịnh độ này ngày xưa Đức Phật đã từng hiển thị cho bà Vi Đề Hy, đã từng ở tù trong nhà tù do con là Thái tử A Xà Thế đã giam phụ hoàng và mẫu hậu đó. Thì Đức Phật đã hiện thân, hiện 10 cảnh giới chư Phật cho Vi Đề Hy thấy. Như vậy về mặt thước đo, chúng ta có thể xác định từ trong kinh là 10 muôn ức cõi. Như vậy một cõi nước là bao nhiêu? Cái đó lượng lắm. Con người có khả năng thấy được tới đâu? Tới sao Hỏa, tới sao Kim gì đó, vòng vòng trong hành tinh của chúng ta thôi. Còn ở đây nó vượt xa hơn nhiều lắm. Cho nên ở đây chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt, mà phải có tuệ giác mới thấy được. Vì vậy đứng về mặt sự là nó là như vậy. Cho nên có những người cho là lý là tịnh độ tức tâm, thì ở điều này đối với một người tu tịnh độ chuyên môn tôi không đồng tình lắm. Nếu tức tâm là độ, hay là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, hay là học thuyết duy tâm tịnh độ, thì nếu đã duy tâm thì không còn cầu nguyện để giảng sanh để làm gì. Vì vậy nếu người học thuyết Di Đà thì không nên đặt nặng vào cái duy tâm tịnh độ. Bởi vì tự tâm này là tịnh độ rồi, còn cầu giảng sanh làm chi nữa, đi đâu xa. Cho nên ở đây theo chúng tôi nghĩ, trên phương diện tu hành là một phương tiện, nhưng phương tiện này nó có một cái giá trị rất là chân thực. Tôi đã giảng trong cái bộ đĩa là tìm hiểu bài đặc điểm kinh A-di-đà, rồi Đức Phật A-di-đà và pháp môn tịnh độ, rồi niềm tin tịnh độ, tôi đã nêu rồi. Và tôi đã khẳng định được rằng sự thật với các vị, thế giới tịnh độ với quan niệm người học Phật như tôi có một niềm tin hoàn toàn là một tịnh độ có thật, là một thế giới hoàn toàn có thật. Thật sự tu theo tịnh độ là tu theo nhân quả. Chúng ta gieo tịnh độ để vãng sanh về tịnh độ là một thế giới thực. Và thế giới đó như thế nào? Thế giới đó có phàm thánh đồng cư. Cho nên ở đây chúng ta thấy thế giới này nhiều dục nhiễm quá, nhiều bất an quá, chúng ta khó tu, khó giải thoát. Cho nên nguyện sanh tịnh độ. Ý niệm này tôi nói một cách rất đơn giản thôi. Các vị tìm nghe lại những bài giảng chuyên về tịnh độ, tôi đã giải thích một cách cặn kẽ và chi li rồi, hôm nay không nói chi cho thừa. Như vậy ở đây tịnh độ là hoàn toàn tin theo lời của Đức Phật mà có. Và thật sự muốn biết điều này, tự thân chúng ta cũng không thể nhìn được bằng mắt thực, mà chúng ta phải có một niềm tin. Và tôi tin rằng thế giới tịnh độ là có thật. Ví dụ bây giờ các vị nghe lời Phật nói cõi trời, các vị có thấy cõi trời chưa? Các vị chỉ tôi đi, cõi trời có không? Giao sao các vị biết có? Nghe ai nói? Nghe Phật nói có. Vậy Đức Phật nói tịnh độ có, tại sao các vị không chịu? Cõi trời các vị không thấy, hỏi sao có? Nghe Phật nói. Tịnh độ các vị không thấy, sao hỏi thầy có không? Vậy điều này Phật nói có không? Cho nên ở đây các vị chấp nhận điều này phải chấp nhận điều kia. Bây giờ địa ngục các vị thấy không? Các vị nói có không? Ở đâu? Phật nói, kinh nói. Như vậy thì cực lạc cũng thế. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được rằng tại sao chúng ta không thấy được. Khả năng của một phàm phu như chúng ta không đủ tư cách, không đủ cái duyên phước, không đủ tệ giác để thấy điều đó. Người thấy được sẽ giải thích cho mình nghe. Ví dụ những nhà khoa học, những người phi hành gia, những nhà có diễn vọng kính, họ nói là sao Quả, sao này, sao kia, cái gì, các vị thấy không? Thấy không? Các vị thấy được hiện trạng trên sao Quả này kia kia nọ không? Nhưng mà do đâu biết? Nhờ nhà khoa học cung cấp, đúng không? Như vậy bằng phương tiện của nhà khoa học giúp ta thấy được điều đó, thì ở đây bằng tuệ giác của Đức Phật giúp cho chúng ta thấy được tịnh độ. Như vậy là ý nghĩa của tịnh độ. Chúng tôi sẽ giải thích là tịnh độ ở đâu bằng câu này: A Di Đà Phật. Niết bàn đó ra làm sao? Hiện tại Phật nào làm chủ? Các vị không hiểu được chữ niết bàn cho nên chúng ta mới hỏi như vậy. Niết bàn không phải là một thế giới, tôi đã nói rồi. Chúng ta nói cõi cực lạc, đúng là sai? Cõi cực lạc đúng là sai? Đúng. Cõi niết bàn đúng là sai? Sai. Niết bàn không phải là cõi. Niết bàn là một trạng thái chứ không phải là một cõi. Chữ niết bàn nó mang một nghĩa là con người đắc niết bàn hay giác ngộ được niết bàn. Ở đây là cái trạng thái tu tập của người đó đạt được đến đó. Trạng thái của một con người không còn dính mắc, không còn phiền não, không còn nhiễm ô, không còn tham ái, không còn sân si. Một trạng thái hoàn toàn vắng lặng, an lạc, tự tại, tự chủ. Cái người đó đắc trạng thái đó gọi là niết bàn. Chứ không phải là niết bàn là một thế giới, mà trạng thái đó ai làm chủ? trạng thái ai ai làm chủ, trạng thái các vị làm chủ, trạng thái tôi làm chủ, trạng thái Phật, Phật làm chủ. Có phải vậy không? Tự chúng ta đạt được trạng thái đó. Và điều đó nó không mang nghĩa một thế giới để có ai chủ quản lý cái đó cả. Cho nên chúng ta hiểu Niết Bàn như một thế giới, một cõi. Cho nên chúng ta hỏi ai làm chủ? Tại vì chúng ta thấy Cực Lạc có Phật Di Đà kìa, phải không? Cho nên đây là một câu hỏi do chúng ta nhầm về cái từ Niết Bàn. Vậy thôi. Bạch Thầy, con là một Phật tử đã giữ được năm giới cả trường trai. Vậy người Phật tử trong một kiếp này có thể giảng sanh về cõi Cực Lạc của Phật A-di-đà được không? Nếu được thì phải tu như thế nào để không phải luân hồi nữa? Xin thưa các vị, câu này là câu mà chúng ta còn ngỡ ngàng và ngờ ngợ trong việc tu rất là nhiều. Hôm nay tôi có thể dám khẳng định với các vị, một đời này các vị giác ngộ để đắc Niết Bàn tại cuộc đời này thì là hơi khó đó. Nhưng mà để nói là giảng sanh thì tôi có thể dám chắc được rằng ở trong đây người nào tu tịnh độ, quyết tịnh độ, người đó sẽ được giảng sanh. Tôi tin chắc 100% luôn. Bởi vì sao vậy? Chúng ta đừng có hiểu lầm giữa hai chữ Niết Bàn và Cực Lạc. Thành ra chúng ta nghĩ chúng ta đời này chúng ta tu không biết được giảng sanh không. Tại sao chúng ta thấy trong học thuyết của người tu tịnh độ có là đới nghiệp giảng sanh, thì có người phỉ báng và phủ nhận cái ý nghĩa này. Còn nghiệp sao giảng sanh được? Cái câu này chúng ta hiểu lầm lớn lắm. Niết Bàn và Cực Lạc hai cái khác xa. Niết Bàn như tôi đã giải thích các vị hồi nãy, Niết Bàn là một trạng thái, Đức Phật là người Niết Bàn, các vị thiền sư Niết Bàn, các vị thánh giả Niết Bàn, tất cả những người coi vàng dứt sạch tất cả các nghiệp phiền ảo tham ái, tất cả tham sân si, tự tại tự chủ, người đó là đắc trạng thái Niết Bàn thì ngay tại cõi đời này cũng Niết Bàn, sau khi chết vẫn Niết Bàn, điều đó là bình thường đối với những cái vị đó. Còn Cực Lạc là sao? Cực Lạc không mang nghĩa là một con người được dứt sạch nghiệp này. Nếu dứt sạch nghiệp này đắc Niết Bàn, cái mắc gì cần gì giảng sanh Cực Lạc chi, qua giai đoạn chi khổ vậy? Ở đây chúng ta phải thấy ý niệm của người vãng sanh Cực Lạc nó là tại sao. Cho nên trong tịnh độ mà nói câu là đới nghiệp vãng sanh, có nghĩa là vãng sanh về Cực Lạc vẫn còn mang nghiệp theo. Có người không đồng tình. Tôi nói là tại chúng ta nghĩ chưa có thấu đáo về cái ý nghĩa này cho nên chúng ta không đồng tình. Vãng sanh về Cực Lạc là nguyện tái sanh vào một thế giới. Thay vì tái sanh cõi trời còn nghiệp không? Còn không? Còn nghiệp hết phước vẫn đọa. Tái sanh vào Bắc Cô Lô Châu còn nghiệp không? Còn. Tất cả ở đây Cực Lạc cũng vậy. Giảng sanh Cực Lạc không mang nghĩa là một người như giác ngộ hoàn toàn sạch hết phiền não, mà ở đó chúng ta có nguyện tái sanh vào thế giới đó, vì thế giới đó ít làm khổ con, ít phiền não hơn. Bởi vì thế giới đó, các vị nhớ kỹ, Cực Lạc nó có một cái nghĩa gì? Có thế giới trong Cực Lạc nó có cái phần là phàm thánh đồng cư, phải không? Như chữ phàm ở trong đó để thừa nhận điều gì? Chữ phàm có phải thừa nhận các vị còn đầy tham sân si không? Nếu không còn tham sân si ai gọi phàm? Lúc đó gọi thánh rồi, gọi Niết Bàn rồi. Còn đầy đủ tham sân si cho nên mới gọi là chữ phàm. Phàm ở chung với thánh. Ở đó là mang cái nghĩa gì? Trần gian này nhiều nhiễm ô quá, nhiều phiền toái quá, nhiều dục lạc quá, nhiều sự cám dỗ quá. Con cảm thấy một đời này con khó mà giác ngộ được lắm. Con nguyện giảng sanh vào thế giới đó để đầy đủ duyên lành, để đầy đủ cái việc tu tập, để có nhiều bậc thượng thiện nhân giúp con tu hành để giải thoát sớm hơn. Vãng sanh Cực Lạc nó mang cái nghĩa là nguyện tái sanh vào một thế giới đó để ít phiền nhiễu hơn, và về thế giới đó để tu tập, để mau giác ngộ, để dễ đắc Niết Bàn hơn. Chứ không phải là về Cực Lạc có nghĩa là thành Phật. Về Cực Lạc không mang nghĩa thành Phật. Nguyện tái sanh vào một thế giới đó là chưa thành Phật, nhưng mà khả năng tu thành Phật ở thế giới Cực Lạc dễ hơn trần gian này gấp trăm triệu lần. Vì vậy cho nên cái người nguyện giảng sanh là như vậy. Cho nên ở đây những người nào nói là đới nghiệp giảng sanh không đúng, không đúng là tại chúng ta chưa hiểu được giáo lý này. Và cho nên á, các vị nói thầy ơi một đời này con tu được Niết Bàn không thì tôi không dám chắc, nhưng mà nói thầy ơi cả đời này con quyết tu giảng sanh được không, tôi dám chắc. Tôi không nguyện tái sanh cõi đời này, tôi tái sanh Cực Lạc. Tôi nguyện tái sanh cõi trời, tôi nguyện tái sanh Cực Lạc. Tu nhân quả, gieo nhân Cực Lạc để về Cực Lạc mà. Cho nên hoàn toàn khi về cực lạc chúng ta mới có một cơ hội tu tập để giác ngộ tốt hơn, chứ không phải về đó là thành Phật liền đâu, hay là không phải về đó là thành Phật. Hiểu lầm cho nên chúng ta mới nói ra những cái điều mà không có đới nghiệp giảng sanh này. Chúng ta thấy đây là một cái nghĩa quan trọng của người tu tịnh độ. Vì vậy người tu tịnh độ chúng ta cứ thừa nhận rằng đừng có so sánh là pháp cao pháp thấp gì hết. Tu thiền cao tu tịnh thấp, tôi không cần thiết là cao hay thấp. Quan trọng nhất là điều kiện giác ngộ của chúng ta, để chúng ta giác ngộ để ai hết khổ sớm, vậy thôi, căn cứ vào điều này. Cho nên về cực lạc nó giống như vậy. Mình sống ở nhà bị ràng buộc bởi gia duyên bận bịu con cái quá, chúng ta thấy khó lòng mà tu. Thôi bây giờ á, còn mọi việc ổn thỏa rồi, tu nguyện tôi vô chùa để tránh bớt những duyên ràng buộc này, để tu tu tập cho tốt hơn. Thì cái ý niệm mà đi vô chùa nó cũng giống như là trần gian muốn về cực lạc vậy đó. Các vị phải thấy được chỗ này. Cho nên ý niệm giảng sanh hay là nguyện tu giảng sanh, tôi có thể tin chắc rằng nếu các vị có lòng tin về tịnh độ và quyết thực hành theo tịnh độ, giống như các pháp môn tịnh độ các tổ thường dạy, quý thầy thường dạy, chắc chắn khả năng giảng sanh trong tay các vị. Cho nên các vị thấy niết bàn thì tôi không biết là được bao nhiêu người, nhưng tu tịnh độ vãng sanh thì cái điều này vô số, người cư sĩ nào cũng có khả năng này hết, chứ đừng nói là người tu. A Di Đà Phật. Khi tụng kinh con có nghe đọc câu tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo. Tình có phải là hữu tình chúng sinh và vô tình chúng sinh có thể thành Phật được không thưa thầy? Các vị đọc câu này, các vị thường đọc cái câu là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo, thì hữu tình có khả năng thành Phật đạo các vị tin, nhưng mà vô tình làm sao thành Phật thì các vị là cảm thấy hơi khó tin đúng không? Thì cái câu này tôi mới nhớ trong kinh Di Ma Cật, lúc mà ngài Di Ma Cật nói chuyện với tất cả các vị Bồ Tát tinh văn, thì có một vị hỏi là: bạch Đức Thế Tôn, trong thế giới này toàn là gò nổng hầm hố không, mà tại sao đối với Đức Phật là nói là thế giới này bằng phẳng này kia kia nọ? Thì lúc đó Đức Phật mới có một vị thánh đứng ra trả lời rằng là tâm Phật thanh tịnh, tâm Phật bằng phẳng, cho nên thấy tất cả các cái tự hiện hữu trước Phật là bằng phẳng. Tâm của ông còn dơ xấu lồi lõm, còn phiền não, cho nên thấy tất cả các pháp là dơ xấu phiền não. Cái câu này, khi thế giới vô tình thành Phật không mang nghĩa là rồi vô tình giác ngộ thành Phật, mà khi con người hữu tình đã thành Phật rồi thì tất cả đều là trong mắt người đó là Phật hết. Ở đây tôi mới nhớ cái giai thoại giữa ngài Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn. Thì tôi nhớ cái giai thoại này. Một hôm á, các vị biết là giữa Phật Ấn và Tô Đông Pha là nó có quan cái dữ lắm. Ngài Tô Đông Pha lúc nào cũng xỉa ngài Phật Ấn hết, nhưng mà không bao giờ thắng được. Thì một hôm nó có một cái giai thoại vậy: Phật Ấn và Tô Đông Pha hai người cùng ngồi thiền. Thì khi lúc ngồi thiền đó, thì sau khi xả thiền xong thì ngài Tô Đông Pha mới nói hỏi ngài Phật Ấn một câu: ngài thấy tôi ngồi như sao? Thì lúc đó đó ngài Phật Ấn trả lời nhỏ nhỏ bên tai nó là: tôi thấy ngài ngồi giống Phật. Cái ngài Phật Ấn hỏi lại ngài Tô Đông Pha nói: vậy chứ ngài thấy tôi ngồi như sao? Cái lúc đó đó cái ngài Tô Đông Pha mới nói bên ngài Phật Ấn đó: tôi thấy ngài ngồi giống bãi cước trầu. Lúc đó cái ngài Tô Đông Pha đó quá tâm đắc cho câu trả lời của mình, bởi vì chơi xỏ được ngài Phật Ấn câu thấy xứng đáng, khoái quá ngài hôm đó đi về rất là vui. Người em gái của Tô Đông Pha cũng là một người có tu tập, cho nên á thấy anh vui quá mới hỏi là: hôm nay sao anh cảm thấy vui dữ vậy? Nói: hôm nay ta chơi ngài Phật Ấn một gián thắng trận cơ mà ngon lành. Cái hỏi sao? Cái lúc đó Tô Đông Pha mới trả lời là: ngài Phật Ấn hỏi ta vậy ta trả lời vậy, còn tính ngài hỏi ta vậy ta trả lời vậy, cho nên ta chiến thắng. Thì lúc đó em gái Tô Đông Pha mới nói: anh thua rồi, anh thua nặng luôn á. Hỏi tại sao thua? Nói là tâm ngài Phật Ấn như Phật cho nên thấy anh ngồi giống Phật, còn tâm anh như bãi cước trâu cho nên anh thấy ngài Phật Ấn ngồi giống cước trâu. Cho nên chính cái câu này muốn nói gì? Lời vô tình không có thành Phật, nhưng mà khi tâm mình thành Phật thì tất cả thế giới này là Phật. Ngay ý này. A Di Đà Phật. À, có câu này, con gái của con 13 tuổi, học lớp 7, nó có thắc mắc nên hỏi con một câu là tại sao Đức Phật xuất gia đi tu mà để tóc, còn các thầy đi tu thì xuống tóc? Mà con không sao giải đáp được nên con kính thầy giải đáp giùm. A Di Đà Phật. Sao vậy? Hả? Sao mà Phật đi tu còn để tóc, mình đi tu xuống tóc? Cái này á, tại chúng ta không đọc lịch sử Phật cho nên chúng ta không thấy. Bây giờ các vị đi vô trong chùa, các vị thấy mà trên chùa mà tạc mấy cái hình tượng của Đức Phật ở xung quanh đó, tả về cuộc đời Đức Phật từ đản sanh đi tu rồi thành đạo chuyển pháp luân niết bàn, các vị thấy không? Các vị có thấy một cái hình Đức Phật cầm dao lấy tóc lên để cắt rồi Sa Nạt ngồi kế bên bưng cái mão áo bảo không? Có thấy không? Như vậy Đức Phật cắt tóc là để tóc, cắt tóc sự thật đúng nghĩa Đức Phật cắt tóc chứ không phải để tóc. Còn tóc mà hiện trên Đức Phật đang có đó, cái đó không phải là tóc mà cái đó là tướng tốt, một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Thật sự tóc của Đức Phật đã cắt rồi, cái đó còn tướng tốt là những cái xoắn ốc á, những cái tóc xoắn ốc ở trong đây là một tướng tốt, là một quý tướng của Đức Phật. Trong 32 tướng đó có tướng tóc xoắn ốc này, cho nên vì đức tướng đó là đức tướng của những vị từ chuyển lưng thánh vương hay là các vị Phật, cho nên cái đó là để là nó như vậy. Còn tự thân tóc Đức Phật đã cắt rồi, cho nên các vị đọc trong luật các vị thấy là cái ngài Ubali á, là thợ cạo tóc á, là mỗi tháng đều cắt tóc cho Phật hết mà. Cho nên thật sự Đức Phật cũng cạo tóc, nhưng mà đó là tướng tốt xoắn ốc trên đầu Đức Phật còn thôi, chứ không phải là Đức Phật để tóc. Còn các thầy là phải như vậy, vì chúng ta không có tướng tốt đó cho nên chúng ta cạo sát da đầu cũng đâu có cục nào đâu, có phải không? Thành ra nó vậy thôi chứ không có gì hết. Vậy là hiểu được ý này chưa? À, thưa thầy, con hỏi xem kinh nằm xem có tội không? Có tội không? Nếu các vị lại trước bằng Phật nằm là có tội không? Mất oai nghi, thiếu cung kính. Nhưng mà bây giờ các vị mang tinh thần là không phải trì kinh, mà bây giờ chúng ta già cả mệt mỏi hay là thậm chí bệnh tật, chúng ta nằm lấy kinh ra đọc, ở đây là hoàn toàn không có gì có tội. Nếu chúng ta ngồi đọc thì thấy tinh tấn hơn, nằm đọc thì thấy giải tải hơn. Nhưng mà đã đến trước bàn Phật mà hành lễ lấy kinh ra đọc, mà trước cái bàn Phật mà hành lễ đọc á, mà nằm đọc á, là vô phép, là mất oai nghi, là thiếu cung kính, cái tội ngay chỗ này. Còn thiếu chúng ta để xem, để hiểu biết kinh Phật dạy điều gì, mệt mỏi chúng ta nằm để đọc, đó là chuyện rất là bình thường. Cái vấn đề đó là không có kết tội như vậy. Ha, A Di Đà Phật. Rồi, còn ai nữa không? Không viết thì hỏi đi. Có ai hỏi gì không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con muốn hỏi là tại vì khi mà một người đã hết rồi đó, có thứ bảy đó cho mọi, còn phát mình có thường hay là mình bảy ngày hoặc là 4 ngày hoặc là ba, cái thứ ba đến thứ bảy nó có số trong phần nhà Phật đó, con chưa hiểu thì thầy giải thích. Cái ba, cái bảy đó hả? Là 14, 21 hoặc là 49. Xin thưa các vị, cái đó là các vị về xem lại cái bài giảng thầy giảng là ý nghĩa tuần trung thất, thầy đã giảng cái này rồi. Nhưng căn bản nhất là về theo kinh Phật thuyết á, nó trong một cái bộ luận là xác định nhất, đó là bộ Câu Xá Luận để nêu đề điều này. Có nghĩa là tất cả chúng sinh sau khi chết là cái thần thức đó xuất ra khỏi thân mà chúng ta gọi là linh hồn á, thì trong Phật pháp gọi là thân trung ấm. Cái thân đang mang đầy đủ vật chất đây gọi là thân tiền ấm. Sau khi chết bỏ xác thân này lại, đi bằng cái thần thức mà chúng ta thông thường dân quê, giới bình dân thường gọi là linh hồn á, cái đó gọi là thân trung ấm. Thì theo cái luận của Câu Xá đưa rằng là thân trung ấm này chỉ tồn tại là 7 ngày. Nếu trong 7 ngày này không tìm được môi trường tái sanh, thì thân trung ấm này sẽ chết đi một lần và tái tạo lại một thân trung ấm mới. Bởi vì thân trung ấm tối đa tồn tại có 7 ngày. Vì vậy cho nên khi 7 ngày này chưa tìm được môi trường tái sanh thì tái tạo lại thân trung ấm mới, mà tái tạo tối đa là 7 lần, tức là 49 ngày. Như vậy trong vòng thời gian 49 ngày có thể 7 ngày, 14, 21 ngày. Nhưng mà nói như vậy không phải là tới 14 ngày mới là chuyển sinh, 14 ngày là thân trung ấm chết một lần. Nhưng trong 14 ngày có thể mới 11 ngày tìm được môi trường tái sinh rồi. các vị phải thấy được tất cả điều này. Tối đa là 7 ngày thân trung ấm này phải tái tạo lại một thân trung ấm mới một lần. Nào, nhớ là như vậy. Và tối đa trong vòng 49 ngày thì phải có môi trường để một chúng sinh này để quyết định nghiệp thiện ác mà tạo có môi trường tái sinh. Ở đây chúng ta phải thấy được như vậy. Sau 49 ngày thì tất cả chúng sinh đó đều đã có môi trường tái sinh hết rồi. Dứt khoát không còn một chúng sinh nào lang thang theo cái dạng mà chúng ta nói là chưa đầu thai cả. Ở đây chúng ta xem lại cái bài giảng thuyết luân hồi trong Phật giáo và ý nghĩa tuần trung thất. Thầy đã giảng cái này rất là rõ, các vị xem lại sẽ hiểu câu này trọn vẹn hơn. A Di Đà Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại đức, hôm nay diện kiến đại đức, thắng có chút Phật sự về hiếu đạo. Thắng có đề tài muốn hỏi thưa thầy. Ngài nói là chúng sanh mỗi mỗi đều có Phật tánh giống đồng như Phật. Như vậy là Đức Phật Ngài nói chỉ có khác nhau người mê cả giác. Kính mơ thầy chỉ hãy giải nghĩa cho chúng con hiểu rõ như thế nào mê, như thế nào là giác. Thưa là như vậy. Giờ chú thấy chú đang mê là chú giác. Dạ thưa, vì mê nên con mới tầm đến để hỏi thầy. Dạ. Như vậy thì chú biết được thế nào là mê, thế nào là giác, đúng không? Mê ở trong cái từ mê của Phật Pháp á, nó không mang cái nghĩa là cái chữ tối tâm. Chữ mê là có nghĩa là tối tâm, mà tối tâm ở đây nó ám chỉ cho cái nghĩa của vô minh. Vô minh là tối tâm, là mê. Và chữ vô minh như tôi đã giảng hồi sáng, vô minh trong Phật Pháp nó không mang cái nghĩa là ngu dốt. Phải thấy được như vậy. Vô minh trong Đạo Phật nó không mang nghĩa ngu dốt. Chúng ta học giỏi, chúng ta thông minh mà vẫn vô minh như thường. Chúng ta phải phân biệt được chỗ này nha. Cái vô minh á, nó mang cái nghĩa là người này còn tham ái, còn chấp ngã, còn bảo thủ, còn sân si. Cái đó gọi là vô minh. Và chính vô minh đó người ta mới gọi là mình còn mê. Hiểu ý này nha. Còn bây giờ mình học giỏi, mình hiểu biết tất cả mọi thứ, không phải là mình là giác. Mình có phước báo, mình được thông minh, mình hiểu đủ thứ. Nhưng mà cái hiểu của mình vẫn còn tham ái, vẫn còn chấp ngã, vẫn còn chấp thủ, là vẫn si mê như thường. Cho nên bác sĩ, kỹ sư, thạc sĩ gì đó là cái chuyện riêng của các vị về thế học. Nhưng mà nếu vị đó vẫn còn tham ái, vẫn còn chấp thủ, vẫn còn tự ngã, vẫn còn sân si, vị đó vẫn vô minh như thường. Một người dốt nát không biết gì hết, như Tổ Huệ Năng không biết chữ, không biết gì hết, mà dốt học nhưng mà không phải là vô minh, mà là người giác ngộ. Giác có nghĩa là người này đã xa lìa được tham ái, xa lìa được chấp thủ, xa lìa được tất cả tham sân si. Như vậy khi nào tự nhận thấy rằng mình không còn tham ái, không còn chấp thủ, không còn ngã mạn, không còn si mê, lúc đó là giác. Giác có tùy phần giác và cứu cánh giác. Nếu bỏ được một phần tham ái, một phần vô minh, một phần si mê thì gọi là tùy phần giác. Nếu trọn vẹn bỏ được tất cả những điều đó, giác ngộ hoàn toàn như Phật thì gọi là cứu cánh giác, hay là các thánh đệ tử. Như vậy mê và giác ở chỗ là còn tham ái, còn chấp thủ, còn tự ngã, còn thống cao, còn kiêu mạn, còn sân si thì biết rằng mình còn mê. Khi nào thấy rằng mình tự tại tự chủ, không còn tham ái, không còn si mê, không còn tham ái chấp thủ nữa thì khi đó mình là giác. Vậy là mê và giác. A Di Đà Phật. Cho nên các vị lầm lắm. Các vị đừng nghĩ chữ trí tuệ trong Đạo Phật là nó là thông minh. Thông minh không có nghĩa của trí tuệ của Phật giáo đâu. Thông minh có nghĩa là người này thông minh mà tu học giác ngộ được, từ bỏ được tham sân si mới có trí tuệ. Các vị phải thấy, về các vị xem lại bài giảng của thầy là tìm hiểu về vô minh và trí tuệ trong Phật giáo, thì các vị sẽ hiểu toàn bộ những gì thầy nói hôm nay. A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, dạ, con có biết được một vị y chỉ sư của con, là con thì con cũng đi với một thầy bổn sư khác, nhưng mà con có học về cái lý của một vị y chỉ sư khác, và vị y chỉ sư đó đã từng nói với con là nếu mình là Phật tử, mình đã quy y Tam Bảo, giữ năm giới, nhưng mà còn phải học về tứ thánh giới, học về giới lý ngũ uẩn, học về vô minh mới đúng là một Phật tử, chân đúng nghĩa. Còn nếu mình không học những cái bài gì bài đó và giống như đó thì chỉ là một Phật tử trên danh nghĩa mà thôi. Thì con có thắc mắc không biết là danh nghĩa chung những ranh giới thôi là Phật tử trên danh nghĩa, còn nếu mà mình học những cái giáo lý Phật là đúng chứ là đúng là Phật tử của Đức Phật thì con cứ biết như sao là đúng chứ là như cái đó. À, đây là cái câu khích lệ thôi. Thầy của cô muốn cho cô tiến bộ xa hơn nữa và vượt bậc hơn nữa, cho nên thách thức và nói khích lệ. Đúng nghĩa khi chúng ta quy y thọ trì năm giới mà giữ tốt như vậy là một Phật tử chân chính và đúng nghĩa rồi. Nhưng mà nếu chỉ biết năm giới và như vậy thôi thì còn dốt về giáo lý. Cho nên thầy cô muốn khích lệ cô học tốt hơn, cho nên là nói như vậy chỉ là danh nghĩa thôi, cho nên là phải học vô thường nhũ quẩn tứ đế để giúp cho cô mở mang về giáo lý của Phật pháp. Đôi khi một Phật tử chân chính còn phải cần giúp các thầy trong việc truyền bá chánh pháp nữa. Một người Phật tử cũng góp phần trong các thầy mở mang và truyền bá chánh pháp. Cho nên thầy cô khích lệ, khích cô để cô học, khích cô để cô biết được cái này cái kia. À, mà nói như vậy á, thì nếu là thầy cô nói để khích lệ cô thì thấy nó thường quá. À, bây giờ nói sóc ốc như vậy đó, cô mới cảm thấy rằng kích thích nên mà cố gắng mà học. Để không thôi mình trở thành danh nghĩa làm sao. Thật ra đó, nói cái điều đó chỉ mang cái nghĩa là khích lệ tự thân cô thọ trì năm giới, sống đúng theo lời Phật dạy theo năm giới là một Phật tử chân chánh rồi ha. Thì cái câu đó tôi chỉ xem như là một sự khích lệ để giúp mở mang kiến thức. Và điều này rất cần một người Phật tử, ngoài cái việc hiểu biết về giới luật của một người cư sĩ, cũng cần học thêm giáo lý để biết, để khi gặp những người chưa biết Phật pháp chúng ta còn có lời giải thích để dẫn dắt họ trở về với Phật pháp. Đây là việc rất cần thiết. Vì vậy người Phật tử ngoài việc tu còn phải học, học để bổ sung cho trên con đường tu. A Di Đà Phật. Tức là thầy, con muốn hỏi thầy, người mang của mình chết đó, rồi mình không có tiền cũng Phật tử, với là cái tăng đó mình tự cầu siêu có được siêu không vậy nè? Rồi thầy cảm ơn cô. Thật sự mình không biết tụng kinh cho nên mình mới rước mấy thầy. Chứ tự thân nếu mình hiểu biết được Phật sự, mình biết tu tập, mình biết kinh kệ điển, gia đình mình tự làm một cái lễ, cái công đức hồi hướng cho người thân mình tốt hơn. Cho nên ở đây không phải mấy thầy cầu cho Phật tử mới là siêu. Thứ nhất, tự thân người đó tu tập, có tu tập thì tự thân người đó đã siêu rồi. Đôi khi các vị thấy rằng không cần tẩm liệm, không cần tụng kinh, mà nếu người đó đủ duyên phước để siêu sanh, để tái sanh, thì các vị có đem cái xác này các vị liền dưới sông đi chăng nữa, người đó cũng tự cái duyên phước họ tự tái sanh rồi. Nhưng mà nếu người đó tạo quá nhiều nghiệp chướng tội lỗi mà các vị rước về cho đông, cầu cho thầy cho nhiều, thì các vị cầu siêu cũng chưa chắc gì thoát khỏi tội khổ. Có thể nhờ một phần phước lực các vị làm phước hồi hướng, 7 phần công đức người quá giảng hưởng được một phần, thì có thể bớt được một phần nghiệp lực, chứ chưa chắc gì được siêu. Tùy cái phước duyên nhiều ít căn phân mà chúng ta mới có thể xác định được người này siêu hay không. Cho nên trên căn bản, người đó tự tu mới giúp mình siêu thoát tốt nhất. Và thứ hai nữa, nếu đích thân là thân bằng quyến thuộc ở nhà mà tự cầu siêu và tự cúng và cầu nguyện, thì cái thành quả này lớn hơn là chúng ta đi nhờ. Các vị nhớ vậy, chúng ta nhờ thì phải còn một phần công đức là chúng ta nhờ. Còn ở đây, nếu tự người thân chúng ta mà cầu cúng thì đôi khi rất tốt. Cho nên vì các vị không biết tụng kinh, không biết cầu siêu, không biết này kia, buộc lòng các vị phải nhờ các thầy. Nhưng trên mặt nghi lễ, trong một cái lễ đám như vậy, về mặt tín ngưỡng của người đạo Phật, nếu có một vị thầy, nó cảm thấy một cái gì đó nó ấm cúng hơn. Còn trên cái lý thì các vị phải hiểu, tự thân thân bằng quyến thuộc các vị cầu nó trọn vẹn hồi hướng công đức này hơn, nếu các vị biết tụng kinh một cách thành tâm và hiểu biết. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con nghe nói là mua nhà ở gần chùa thơm tốt, và cha con nghe xin thầy cho con một kiểu. À, nhưng mà không tốt là không tốt lý do gì? Nói không tốt cũng tốt vậy, mà không tốt với cái gì? Ở đây á, tôi có nhớ một cái vị này là một cái vị mà ở tại thành phố, có một vị thầy này là chuyên dạy về cảm xạ học. Các vị có biết cái môn học mới này không? Cái môn cảm xạ học này dường như các vị thấy nó lạ đúng không? Con người mà học về cảm xạ học và có một cái khả năng luyện tập được cái phần mà nếu mà cảm xạ học là như vậy, nhìn một con người này biết trong thể trạng con người là cái gì, nhìn trên gương mặt, nhìn sắc diện, nhìn thể trạng là biết người này đang bệnh gì, đang tâm trạng gì, đang cái gì, là người học về cảm xạ học này nắm được. nhìn vô nói là cô đang lo buồn, đang thiếu nợ phải không, đang buồn, đang là đổ vỡ gia đình phải không, thế là nhìn vào là đang bị bao tử phải không, đang cái này cái kia. Người học cảm xã học sẽ hiểu được cái này. Nó giống như là nó khai thác được một cái cảm giác về nhân điện hay là luồng hào quang, là về năng lượng của con người vậy đó. Người ta nhìn vào người ta xác định được cái năng lượng của con người này như thế nào. Đó là một cái môn học rất mới. Hiện giờ cũng có rất nhiều vị thầy để chuyên dạy về cảm xã học tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi nói chuyện ông có phát biểu như thế này. Ông nói phần lớn tất cả những ngôi nhà xung quanh chùa là luôn luôn lúc nào cũng tốt. Thì hỏi tại sao? Nói là khi mà các thầy tụng kinh đó, các thầy tỏa ra một lượng năng lượng từ trong chùa rất là lớn. Cho nên người nào ở gần nơi đó đều hấp thụ được lượng năng lượng này. Cho nên những người nào gần chùa lúc nào cũng có một cái sức gì đó tiềm tàng rất là mạnh. Đây là một lời của một cái vị nói về cảm xã hội. Cho nên chúng ta ở gần chùa mà không học đạo được là một sự thiếu duyên. Cho nên may mắn nhất là chúng ta gần chùa, và nếu người ta xác định được rằng lời kinh tiếng kệ hàng đêm ở tại mỗi ngôi chùa nó tạo ra một vùng năng lượng vô cùng lớn, và luôn luôn nào những gia đình mà xung quanh đó lúc nào cũng có một cái cảm giác an toàn về cái điều này. Cho nên trên nguyên tắc giữa nói bằng cái kinh nghiệm hay cái gì tôi không hiểu, cái đó là vấn đề người ta suy luận như thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà tôi biết rằng cái câu này nó xuất phát từ cái điều này. Chùa là cửa từ bi, cho nên dạng nào cũng có thể đến được. Vì vậy cho nên những người vô tích sự, những người đau khổ, những người không có gia cư, người ta thường nương náu xung quanh chùa. Rồi chúng ta nghĩ rằng những người ở gần chùa là làm ăn không có được. Không phải, mà do làm ăn không có được người ta mới về nương cửa chùa. Vì chùa người ta không có đuổi xô, không có đánh đập. Bây giờ thử, bây giờ cái nhà nào kế bên hay trước khách sạn này, ai lại dựng cái lều trước đi? Chủ khách sạn ra cho không? Chắc là tôi làm như vậy mới cho. Xin thưa các vị, không bao giờ được. Nhưng mà cửa chùa người ta có thể làm được, bởi vì các thầy tự bi, không lẽ đuổi xô ai? Thành ra hồi ngày xưa có những cái đất chùa còn dư, những người vô gia cư, những người không có cuộc sống, những người không ổn định, người ta dựng liều xung quanh chùa, cái nói vòng vòng chùa nhà nghèo không? Nó nói vậy nó không có đúng. Mà cửa chùa quá từ bi cho nên người nghèo ở đâu cũng sống được. Mà từ ở sống được cửa chùa đến sau này mới mua được miếng đất, mua được căn nhà, mua được cuộc sống, từ từ thay đổi. Cho nên ai nói như vậy đó là nói bừa, chứ không phải ở gần chùa mà làm ăn không có được, mà do làm ăn không được chạy trốn về gần chùa, cái này nó đúng hơn. A Di Đà Phật. Bây giờ hôm nay tôi gặp lại các vị ở nơi đây, các vị trở về thăm tôi có một sự đông đủ, nhân đó thì tôi nghĩ tôi cũng không biết làm gì, cho nên là người tu chỉ biết chia sẻ Phật pháp với các vị thôi. Thì trong thời gian ngắn tôi chia sẻ với các vị ở góc độ hiểu biết của cá nhân tôi. Còn những gì các vị chưa thỏa mãn thì các vị cũng có thể đi thưa hỏi các vị tu túc khác, để chúng ta hiểu thêm được vấn đề cho nó tường tận hơn. Còn khả năng của chúng tôi chỉ giúp cho các vị đến đó. Và chúc cho các vị một đêm ngủ thường an lạc. A Di Đà Phật. Rồi thôi chúng ta kết thúc tại đây nha. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công